Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 573, đạp nát Lăng Tiêu. Đánh tới tiên vực. Sau một khắc, hư thần giới môn hộ bị mở ra, đoàn người đi vào trong đó. Thăm dò hướng nơi sâu xa nhất, Hắc Ám Lao Tù chi địa trên núi Tu Di. Hoang lại đột nhiên nhíu mày, hư thần giới có biến. Điều ra lưu lại bố trí bị xúc động rồi. Hắn thần sắc nghiêm lại, ánh mắt tự tiên vực trên người mọi người hơi đảo qua một chút. Có chút hoài nghi, sớm không có chuyện, muộn không có chuyện, phái mảnh kia ngay ở tiên vực giáng lâm thời gian xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nếu là không có quan hệ, hắn là sẽ không tin tưởng, thật là to gan. Vương Đằng nghe vậy mặt mày nhất thời nghiêm lại, bàn tay bấm quyết thôi diễn. Quả nhiên thiên cơ hoàn toàn mờ mịt hỗn độn, dĩ nhiên bị che lấp. Sau lưng có cường tuyệt giả ra tay trở ngại. Ầm ầm ầm, sau một khắc, chân long bay lên không, tiên hoàng xoay quanh, từng cái điểm lành, từng đạo thần huy, trải xong rồi một cái kim quang đại đạo, xuất hiện tại Vương Đằng dưới chân. Điều này kim quang đại đạo thẳng tới hạ giới bát vực, dài đến cũng không biết bao nhiêu vạn dặm. Tiên linh vờn quanh mà bay, gánh chịu hai người qua lại mà đi, hả? Mạnh Thiên Chính xúc động, hướng về bên này đã quên một mắt, gặp Vương Đằng cùng Hoang Đồng loạt ra ngoài liền không còn quan tâm hư thần giới nơi sâu xa Hắc Ám. Lao Tù chi địa, từng dãy cổ bình xếp để ở chỗ này, bình thản không có gì lạ, cũng không để cho người chú ý, nhưng cũng chính là những vật này khiến cho hai đại bộ tộc đều phái ra cường giả trong bóng tối hành động. Có chỗ dò xét sẽ không sai. Chính là nơi này. Nghe đồn đây là tiên vực tự nghĩ ra, lập tới nay liền đúc ra lao tù, chuyên môn trấn áp phản loạn giả. Ẩn giấu vô cùng bí ẩn. Ngao Thịnh gia tộc tuổi trẻ sinh linh mi tâm phát sáng. Một hồi liền khóa chặt nơi này. Lộ ra ý cười, bọn họ lấy ra tiên phù, trực tiếp tiến lên. Liền muốn đem những này vỏ mang đi, muốn chết. Đột ngột, gầm lên giận dữ, Tự Viễn không khuấy động mà đến hoang. Trực tiếp đánh tới, đấm ra một quyền, khác nào một vùng sao trời lật úp đi. Chớp mắt liền đem giữa trường một mảnh sinh linh đánh nổ tốt. Rất khỏe mạnh, Vương Đằng một trường đào qua. Trực tiếp đem tiên vực kia cường giả nắm vào lòng bàn tay. 18,000 cái bất diệt phù văn phát sáng. Trực tiếp đem thẳng tạo thành một đám mưa máu. Từ đây chôn vùi, đáng chết. Làm sao bị phát hiện rồi? Cản bọn họ lại. Đại nhân bàn giao chuyện kế tiếp không dung có biến. Ngao tộc tuổi trẻ sinh linh kinh nộ. Một cái tay khác vung lên. Có một tấm bùa đang lấp lánh. Tỏa ra tiên quang. Người dám trêu chặn Ngô các loại động tác. Không thể tha cho ngươi. Thái Thủy Tiên Vương một mạch sinh linh cũng là lấy ra tiên phù. Ánh mắt lãnh khốc, thật là bạo tay, liền phong tiên phù đều mang đến rồi. Cũng thật là tai họa a. Nghĩ xúc động nơi này. Bất quá này giống như mò chân long vảy ngược. Điểu gia cùng Tinh Bích đại gia cũng đuổi tới. Tức giận không thôi, liền phong tiên phù đều bị ban tặng đi. Chuyện này rất lớn, ảnh hưởng sâu xa. Người kia đối với nơi này quá coi trọng rồi. Thả ra những sinh vật kia, sẽ chọc cho hạ nhân gian thảm kịch, họa lớn ngập trời. Bọn họ cũng ra tay ngăn cản. Đây là địa phương nào? Mỗi một cái lọ sành bên trong đều phong ấn một cái sinh vật khủng bố, tuyệt không thể thả ra, nếu không chính là một hồi đại họa. Nhưng là những tiên vực này người đến là được món đồ gì, lại muốn mở ra phong ấn? To lớn một cái tiên vực, tâm cũng là không hẳn đủ. Vương Đằng lạnh giọng mở miệng, bàn tay gian bất diệt phù như trống trời gióng lên. Đột nhiên phun trào ra như biển hỗn độn quang. Như là thiên địa chưa mở. Hết thảy đều quy về hỗn độn. Càng không thanh chọc chi khí. Chí cường quyền lực đem một vị khác chí tôn đánh bay ngược mà ra, sau đó trực tiếp giết tới trước. Mi tâm có cổ thụ hiện ra. Đột nhiên quét qua. Đem phong tiên phù kia ngừng lại, oanh. Một cước dẫm rơi. Ngao Thịnh kia gia tộc tuổi trẻ sinh linh bị hắn đạp bạo, chỉ để lại nguyên thần thẩm vấn một bên khác. Hoang trong lòng có nộ, nắm đại la kiếm thai phá vỡ phong tiên phù, cũng là đại khai sát giới. chỉ để lại Thái Thủy một mạch tuổi trẻ sinh linh nguyên thần đồng thời. Tình cảnh này tự nhiên chạy không thoát Vương Trường Sinh nhận biết. Tiên Vương cự đầu trong một ý nghĩ liền hiểu rõ nhân quả, phá vương thành đế con đường. Một giới bản nguyên mê hoặc, ngao thịnh, các ngươi còn thật là to gan a. Như vậy bức thiết muốn tăng cao thực lực, là sợ sệt ta đến thanh toán nhân quả à. Sau một khắc, một đôi chất chứa vĩnh hằng trước, đại vô sinh ý nhị con mắt đột nhiên mở. Rộng lớn hùng vĩ gợn sóng bao phủ chư thiên, toàn bộ cửu thiên thập địa, vô số sinh linh ngẩng đầu nhìn, thời khắc này hư không như gương, chiếu rọi ra một tòa so với tinh không còn rộng lớn hơn cự cung sẽ ở đó cự cung hiện ra chớp mắt. Vô cùng chỗ cao, một thanh bị hỗn độn khí nhấn chìm, vĩnh hằng diễn sinh trường kiếm, sinh ra nhàn nhạt tiếng kiếm reo, năm tháng dài đằng đẵng yên tĩnh, bị đánh vỡ rồi. Không chỉ là nơi này, thời khắc này, cửu thiên thập địa, thậm chí toàn bộ vô cùng vũ trụ, mênh mông chư thiên, đều vang lên một đạo nhàn nhạt tiếng kiếm reo. Này tiếng kiếm reo vô thủy vô chung, vô sinh vô cùng, nhưng liền là rõ ràng vô cùng, vang vọng ở mỗi người bên tai, đâm vào trong lòng, bất luận là đại tu sĩ, vẫn là chí tôn, chân tiên, hay là nhìn xuống kỷ nguyên chìm nổi vô thượng tiên vương. Thời khắc này, giáng lâm tiên vực mọi người rõ ràng nhìn thấy, thế gian này hết thảy đều như là dừng lại nháy mắt giống như một tầng trời màn bị xốc lên, năm tháng đều hỗn loạn, không thể chạm đến tiên vực ngao thịnh vương thành kia lơ lửng giữa trời cung trời trước. Ngao thịnh tiên vương ánh mắt chấn động, bất thình lình tiếng kiếm reo, càng làm hắn cảm thấy một luồng không lý do mãnh liệt bất an dù cho giờ khắc này hắn dĩ nhiên. Bái phỏng qua Thái Thủy cùng Nguyên Sơ hai vị tiên vương. Giờ khắc này cũng cảm nhận được to lớn nhân quả thanh toán. Tức sắp giáng lâm ở trên người mình. Đồng thời, trong tiên vực từng vị vô thượng tồn tại đều có cảm. Bị kinh động, tiêu tán ra mênh mông gợn sóng nhưng mà. Còn không chờ bọn họ thôi diễn. Kia vang vọng chư thiên tiếng kiếm reo. Trong phút chốc kéo lên đến cực điểm đỉnh. Hóa thành một đạo lệnh chư thiên run rẩy, phảng phất trường tôn cung thế gian kiếm ảnh oanh. Tiên vực pháo đài rung bần bật, bị chiêu kiếm này miễn cưỡng chém thành hai khúc. Cửa lớn trực tiếp bay ngang ra ngoài, xuyên thấu hỗn loạn cùng phá diệt chi địa, trực tiếp đập vào tiên vực trong đại địa. Cái gì chư vương dấu vết, chí cao khí thế, ở chiêu kiếm này trước đều gầy yếu như tờ giấy. Vừa chạm tức phá. Lờ mờ pháo đài mảnh vỡ tung tóe, so với ngôi sao còn muốn khổng lồ, đánh vỡ hư vô, đi vào nơi sâu xa trong vũ trụ. Cong, một tiếng vang nhỏ, đây là một thanh bạch kim đạo văn đúc ra trường kiếm. Bất quá ba thước ba tấc ba phân trường, chất chứa vạn đạo vạn vật diễn sinh chi biến hóa, cũng là vĩnh hằng vô sinh, hằng ở đương đại trước. Trường sinh tiên vương, giáng lâm tiên vực chân tiên ngữ khí hơi khô chát. Hiếm thấy lộ ra sợ hãi thần sắc, chỉ có trong đó mấy người mới hiểu được đến tột cùng phát sinh cái gì oanh. Tiên vực, vô số cường giả vừa kinh vừa sợ, trong mắt càng hiện ra một vệt vẻ sợ hãi. Vậy cũng là tiên vực pháo đài, làm tiên vực môn hộ tồn tại. So với cửu thiên thập địa lai lịch còn muốn cổ xưa tồn tại. Liên quan đến vô cùng kỷ nguyên, chính là hắn mặt của tiên vực. Năm tháng dài đằng đẵng tới nay, cũng không từng tổn thương quá một tí. Hôm nay lại bị một kiếm chảm bạo. Chư vương lưu lại dấu vết, cũng không có thể ngăn trụ kia cắt ra chư thiên ánh kiếm. Ầm ầm, đúng vào lúc này, cửu thiên thập địa vô cùng chỗ cao, bỗng nhiên dựng lên tràn ngập chư thiên tiên sương. Một đạo vĩ đại bóng dáng, lượn lờ tuyên cổ bất diệt tiên quang. Sừng sững ở trong vũ trụ sao trời, hắn nhìn xuống chư thiên. Đem vô cùng hoàn vũ đạp ở dưới chân. Vạn hải dương của đạo gia tăng với thân. Như óng ánh hà y. Hắn một tay giơ lên. Vạn đạo cùng vang lên. Huy hoàng tiên quang rọi sáng mênh mông tinh không. Đột nhiên nắm xuống. Đem chuôi kia xé rách chư thiên vô sinh kiếm nhét vào lòng bàn tay trường sinh tiên vương. Chư thiên vạn giới. Vô số sinh linh ngắm nhìn bầu trời, đến từ cửu thiên thập địa thứ nhất tiên vương, giờ khắc này đang thức tỉnh, bắn ra chí cao vĩ lực, cỗ kia vô thượng khí tức quá đáng sợ, vô số cổ giới ở cỗ này khí thế dưới đều mơ hồ lay động lên. Trong vũ trụ mênh mông, vô số ngôi sao sinh diệt, tinh hà đoạn lưu, không chịu nổi cỗ này chí cao uy nghiêm, ngao thịnh, đùng. Bất quá trong nháy mắt, có thể quá khứ vô tận năm tháng, ở Vương Trường Sinh quanh thân, vạn đạo thành không, đều bị điều khiển, gia tăng với thân. Sau một khắc, hắn mắt tỏa ánh sáng lạnh lẽo, muốn triệt để thanh toán nhân quả, trực tiếp bước ra, mỗi một bước hạ xuống, đều có vô tận tinh hà diệt vong, chư thiên nổ vang, tựa hồ khó thừa nó trọng, tiếng bước chân kia, so với trống trời càng rộng lớn, nổ vang ở vạn giới, ầm ầm ầm. Sau một khắc, một cái tề thiên cao xa cự trưởng đè xuống, trực tiếp vượt qua vô cùng vũ trụ giáng lâm ở ngao thịnh bộ tộc chỗ thống ngự trong đại vũ trụ, trực tiếp vồ xuống oanh. Ở chỗ này rộng lớn cự trưởng bên dưới, vạn đạo thành không, cái gì phản kháng đều là vô dụng, tòa kia sừng sững vạn cổ tuế nguyệt vương thành trực tiếp bị đánh nổ, nổ tung ở trong vũ trụ. Ngươi dám! Ngao thịnh tiên vương gào thét, nó âm chấn động hắn chỗ thống trị vùng vũ trụ kia, chư thiên tinh đấu lay động, nếu không có hắn có ý khống chế, đầy trời chòm sao đều muốn nổ tung. Vô tận hỗn độn còn có tiên khí tràn ngập, tinh không gian bị phù hiệu nhấn chìm rồi, khí tức khủng bố cực điểm, quả thực muốn hủy diệt một giới này, một lần nữa khai thiên tích địa bình thường. Ngao thịnh trở thành tiên vương rất nhiều kỷ nguyên, là một cái chân chính cổ xưa tồn tại, thường ngày kiệm lời ít nói, đến cấp bậc kia thường thường đến vạn năm đều chưa chắc nói một câu. Thế nhưng hiện tại hắn nổi giận, thiên địa vì đó run rẩy, nó âm chấn động tâm hồn, để chân tiên đều không chịu được, muốn quỳ sát xuống. Ta có gì không dám làm, ngươi thì lại làm sao? Ngày xưa nhân quả, hôm nay thanh toán. Vương Trường Sinh hung hăng không gì sánh được, trực tiếp cái tay càn quét Ngao Thịnh Vương Thành. Đối lập Ngao Thịnh là Trường Sinh Tiên Vương, kỷ nguyên này bên trong cửu thiên thập địa thứ nhất vương, sao vô cớ đánh tới tiên vực, muốn thanh toán nhân quả? Tiên vực chi môn mới vừa mở, vì sao liền có cỡ này đại biến? Ngao Thịnh, người muốn cho chúng ta một câu trả lời. Trong nháy mắt, liền có tiên vương quăng tới ánh mắt, muốn sáng tỏ đầu đuôi câu chuyện, bởi vì không tính toán ra được. Dính đến tiên vương cấp độ, hơn nữa cùng một vị cường giả tuyệt đỉnh có đại nhân quả, kia cực kỳ khó có thể dự đoán. Cường đại như bọn họ cũng không được. Ha ha, năm xưa, vạn đạo thụ chi tranh, vương gia tổ đình chi tranh có thể đều là nhân quả. Không nói đến lần này hai giới liên thông, bọn họ cũng mang theo không ít mục đích a. Liền hắc ám lao tu chủ ý cũng dám đánh. Chà chà chà, hỗn nguyên tiên vương thần niệm mênh mông, nghênh ngang vạch trần từng ra hướng về tàn ngân lúc đến đây lúc. Cửu thiên thập địa hư thần giới bên trong biến hóa tự nhiên không gạt được bọn họ. Bị hiểu rõ manh mối, rất nhanh sẽ thôi diễn ra một góc Trường Sinh đạo hữu. Thanh toán nhân quả liền thanh toán nhân quả, người hủy ta tiên vực môn hộ là ý gì? Khiêu khích chúng ta à? Thái Thủy Tiên Vương đến, không chịu thua kém, trực tiếp làm khó dễ, hiển nhiên hắn tự biết sự tình bại lộ. Cũng không có gì hay che lấp, chỉ cần hỗn loạn không có phát sinh, vậy liền là không ngại. Chỉ bởi vì bọn họ là cao cao tại thượng Tiên Vương, một lời có thể là thiên hạ pháp, bật thốt lên chính là khuôn vàng thước ngọc. Không ưa, liền hủy đi, ngươi làm khó dễ được ta. Vương Trường Sinh bễ nghễ, một bước ngang qua vô cùng vũ trụ, đạp nát Lăng Tiêu mà đến. Đồng thời, thiên địa này tuần có một loại vô thượng khí tức đang tràn ngập. Trên trấn cửu thiên dưới nhiếp cửu u, vạn vật có linh, đều muốn thần phục, hắn chính là chúa tể. Đại đạo rủ xuống vô lượng hào quang, từng cái từng cái, từng sợi như là thác nước treo với vòm trời. Đem tôn này sán lạn hừng hực thân thể vờn quanh, thập phương yên ắng, vô cùng sinh linh hướng run, hướng về phương hướng này dập đầu, tiến hành thành kính làm lễ. Người liền không sợ trêu ra đại nhân quả ra thân, tiêu vong ở đây kỷ nguyên à? Nguyên sơ tiên vương cũng không cách nào không đếm xỉa đến. hiển nhiên là muốn tới thanh toán nhân quả. Ba người bọn họ đã sớm chung một chiến tuyến, tự nhiên không thể ở đây tế lùi về sau, nhân quả. Ta chính là cửu thiên thập địa lớn nhất nhân quả. Người nào cản nổi, cái nào dám cản, bất hủ chi vương chém chết đều thành cặn bã, nghịch ngô giả đều giết. Vương Trường Sinh quát lạnh, một lời liền là thiên hạ pháp, chỉ một thoáng thiên địa đại biến. Nơi này tiên quang lưu truyền, giữa vũ trụ hết thảy tinh đấu đều cùng gieo vang. Dần hiện ra trí cao đại đạo phù hiệu, pháp chỉ dấu vết ở càn khôn bên trong. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,